Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 114 hành động, là Linh Thạch, nhìn nghi hoặc Vương Tuấn, Tô Linh nhàn nhạt nói, đến lúc đó ta cho ngươi một cái trận pháp vị trí, đem Linh Thạch chôn dưới đất, có thể cho chúng ta dược điền tăng lên mấy cái trình tự. Trận pháp, Vương Tuấn nuốt nước miếng một cái, đem Vương Tuấn khiếp sợ biểu tình thu vào trong mắt. Tô Linh nói, có một số việc về sau ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Hiện tại trước dựa theo ta nói làm đi. Hảo, Vương Tuấn gian nan gật đầu, trên mặt tuy thoạt nhìn bình tĩnh, trong lòng lại đã gió nổi mây phun. Buổi tối 7:40, Thanh Long Bang tổng bộ, Hứa Khánh ghé vào một chỗ sườn núi mặt sau, nhìn phía dưới lược có vài phần áp lực không khí kiến trúc. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, sư phó, đây là chỗ nào a? Lại nhìn đến Tô Linh không hề cố kỵ đứng ở nơi đó. Quay đầu lại xem chính mình xúc đầu xúc chân tư thế. Hậm hực đứng lên. Tô Linh liếc xéo hắn liếc mắt một cái nói, ngươi vẫn là không biết hảo. Hảo đi, Hứa Khánh sờ sờ cái mũi, đang muốn nói chuyện, chợt xem phía dưới liếc mắt một cái. Đôi mắt tức khắc liền thu không trở lại, cũng không quay đầu lại hướng về phía Tô Linh hô. Sư phó, Tô Linh tùy theo nhìn lại, ánh mắt liền nghiền ngẫm lên, chân núi đường cái thượng. Một hàng màu đen xe hơi như trường long từ xa đến gần. Xe ở cổng lớn dừng lại, mấy chục cái súng thương, súng, đại hán, chỉnh tề có tự đi vào đại môn. Chỉ có cuối cùng một chiếc trên xe, xuống dưới cái ăn mặc tùy ý tuổi trẻ nam tử. Hắn một bên đánh điện thoại, một bên đánh giá bốn phía, tựa đang mắng trong điện thoại người. Nói chuyện dáng vẻ lưu manh, cúi đầu, Tô Linh lại phát hiện cái gì, chợt lui về phía sau khe núi bên trong che giấu thân ảnh. Bất hòa ngươi nói, ta nên làm việc, chân núi, tuổi trẻ nam tử hắn đối với điện thoại nói một câu. Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, đồng thời liễm trụ đáy mắt mũi nhọn, chợt ngây ngang đi vào bên trong cánh cửa. Đám kia người thoạt nhìn thật là lợi hại. Qua đã lâu, cảm giác phía dưới động tĩnh đã biến mất. Hứa Khánh mới trộm chỗ sâu trong đầu. Bọn họ tuyển cái này địa phương vị trí thực xảo diệu. Có thể đem dựa môn kiến trúc nội cảnh tượng thu vào trong mắt. Lúc này càng có thể nhìn đến vừa mới đám kia người đã chuyển biến đi vào một chỗ trong phòng. Là lúc. Tô Linh nhìn thời gian, nhàn nhạt nói, bên cạnh Hứa Khánh nhân thể muốn đứng lên, hiển nhiên muốn đại làm một phen. Tô Linh lại quay đầu đối hắn nói, ngươi ngốc tại nơi này, a, nga, rõ ràng thất vọng thanh âm. Hứa Khánh bẻ đầu ngón tay, như là giận dỗi tiểu hài tử, cọ sát lui trở về, trong miệng lại lẩm bẩm nói. Ta biết ta nhát gan, nhưng không rèn luyện cũng gan lớn không đứng dậy. Tô Linh đang muốn rời đi. Nghe được lời này, đuôi lông mày hơi trọn, đáy mắt hiện lên vài tia kinh ngạc. Nàng đứng yên bước chân đánh giá chính mình cái này biểu hiện luôn luôn cũng không như thế nào đồ đệ. Nhướng mày đạo, liền ta làm cái gì ngươi cũng không biết. Xác định tưởng thí. Không ngờ Hứa Khánh nghiêm túc gật đầu. Nếu ngươi quyết định, ta đây cho ngươi cơ hội. Tô Linh đột nhiên đáp ứng rồi. Chỉ là đáy mắt tinh quang chớp động. Nghe được Tô Linh đáp ứng. Hứa Khánh trong lòng tất cả đều là cao hứng. Nơi nào chú ý tới Tô Linh khác thường. Truy vấn nói, ta muốn như thế nào làm. Rất đơn giản, nói xong này ba chữ. Nàng bỗng nhiên tay về phía sau phóng đi. Hứa Khánh tổng cảm thấy một màn này giống như ở nơi nào nhìn đến quá. thẳng đến chuôi này đen nhánh sắc nguy hiểm vật phẩm lại lần nữa xuất hiện. Giống nhau chấn động làm Hứa Khánh mắt khổng tức khắc co rụt lại. Hắn do dự mà tiếp nhận súng lục. Gặp qua một lần nhân gian địa ngục, hắn cho rằng lại đụng vào đến thứ này sẽ bình tĩnh rất nhiều. Nhưng Hứa Khánh phát hiện trong lòng như cũ loạn có thể. Tô Linh mắt nhìn Hứa Khánh rời đi, lại khẽ thân đối hắn làm cái ảo thuật. Chính mình nhỏ giọng theo đi lên. Thanh Long Bang ban đêm phòng ngự so ban ngày muốn cảnh giới rất nhiều. Hứa Khánh bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng sắp đã đến khiêu chiến làm hắn cả người nhiệt huyết sôi trào. Tô Linh giao cho hắn bản lĩnh này sẽ đã phát huy tác dụng. Hắn dáng người linh hoạt xuyên qua một cái lại một cái tránh né vật. Mới vừa tới gần đại môn, hắn chợt tránh ở một cái thạch đôn mặt sau, bên cạnh một cái tây trang nam. Đi nhanh từ nơi này trải qua, nhưng cũng không có phát hiện Hứa Khánh. Tô Linh giao cho Hứa Khánh nhiệm vụ là đánh chúng này tòa phòng ở nội tùy ý ba người có thể. Thừa thủ vệ người qua lại đi lại, Hứa Khánh căng mà nhảy lên, không một tiếng động vòng qua đại môn, thuận tiện tránh thoát chuyển qua tới camera. Cách đó không xa Tô Linh ngoài ý muốn nhìn biểu hiện không tồi Hứa Khánh. Nàng từ một khắc sườn tường cao phản càng mà nhập. Hưu, trang tiêu thanh khí tiếng súng ở bầu trời đêm vang lên. Tô Linh đang muốn tới gần động tác một đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Khánh rời đi phương hướng ánh mắt hơi kinh ngạc dị. Nhanh như vậy liền động thủ. Lại không biết lúc này Hứa Khánh cũng ở kinh ngạc. Từ nhỏ hắn liền cảm thấy chính mình chơi cung không khí thương. Súng, trong vòng món đồ chơi dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, vừa mới chỉ là dựa vào cảm giác nổ súng. Hóa liệu ở giữa vị trí, chỉ là hắn vị trí không có nhắm chuẩn trái tim. Người nọ ngã xuống chính mình phát ra thanh âm đem hắn bại lộ ra tới. Nhưng này một thương, súng, cũng cho Hứa Khánh tin tưởng. Cảm giác bốn phía nhiều người tới gần. Hắn lập tức tìm cái bí ẩn địa phương tránh né lên. Đồng thời tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thanh Long Bang trong đại sảnh. Lưu Tín Phủ cao ngồi ở bang chủ vị trí thượng. Hạ sườn mấy cái đường chủ toàn bộ đến đông đủ. Lúc này đều là nhìn đối diện lười nhác ngồi tuổi trẻ nam nhân mặt lộ vẻ không vui. Trong đó một vị đường chủ nhịn không được nói. Các ngươi sát thần thu chúng ta Thanh Long Bang nhiều như vậy tiền. Lại liên tiếp thất thủ. Lần này lại vẫn dám công phu sư tử ngoạm. Ai đều không thể bảo đảm giết người nhất định thành công. Chúng ta sát thần cũng không như vậy, tự đại. Ta nhớ không lầm nói lúc trước là nói tốt. Bị vây công tuổi trẻ nam tử. Nghe được lời này không giận phản cười. Bất quá nếu nói vì cái gì thất bại. Cũng quái Lưu bang chủ quá keo kiệt. Nói nơi này, nam tử tầm mắt thẳng bức Lưu Tín Phủ. Ta đúng không? Ngươi đây là có ý tứ gì? Lưu Tín Phủ trầm mặt nói. Có ý tứ gì? Đối phương chào phúng cười. Các ngươi hai lần cung cấp cho sai lầm tin tức. Làm cho nhiệm vụ thất bại còn thiệt hại chúng ta mấy người. Này bút, chướng chúng ta còn không có tính đâu. Nói cái này, đại sảnh không khí đi theo trầm xuống. Thanh Long Bang cùng sát thần hợp tác không ít. Thất bại nhưng thật ra số ít. Ai từng tưởng hai lần ám sát Cố Văn Bác. Hoặc là toàn quân bị diệt hoặc là người cũng chưa khí, rồi lại sống, làm cho bọn họ cũng có khí không chỗ hoa. Tuy rằng sát thần cùng bọn họ quan hệ gần, nhưng kia giá cả một chút không tiện nghi. Cố Văn Bác không chết không nói, còn lãng phí bọn họ bó lớn tiền tài. Việc này phóng ai trên người đều nghẹn khuất, nhìn Thanh Long ba người sắc mặt không tốt. Nam tử cũng chuyển biến tốt liền thu. Lần này tổ chức đã cho ưu đãi. xem ở hai bên giao tình phân thượng, nếu là lại thất bại, ta chính mình làm chủ lui ngươi giống nhau phí dụng. Lời này nói là cho rất lớn nhượng bộ, nhưng là thấy thế nào đều là kia nam tử bởi vì tin tưởng phía trên. Cố nói này mạnh miệng, Lưu Tín Phủ nghe vậy đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên ngoài tiếng súng động tĩnh. Hắn nhìn hạ đại sảnh đồng hồ, vừa lúc 8 giờ, nhưng thật ra đúng giờ, thế nhưng thật sự tới. Bất quá hắn Thanh Long Bang cũng không phải là cái gì bọn đạo trích đều có thể kiêu ngạo. Nếu tới, liền lưu lại mệnh bãi, kế tiếp liền xem ngươi. Lưu Tín Phủ nhìn về phía dưới, nghe được hắn nói, tuổi trẻ nam tử đứng lên giật giật cánh tay. Hắn trả lời, không thành vấn đề, ngoặc kép, hết chương.